Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, không sao, để hắn tới. Khương Tình Thiên mua máy tính bảng trở về, liền gặp một đám người vây quanh ghế sofa ngồi một vòng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phía sau nhất uốn éo đều xem hướng tiểu hôi sói ngồi trên ghế salon Ngọc Hành. Nàng kéo ra khóe miệng, các ngươi đây là tại làm gì? Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy lấy phi sắc cầm đầu, từng cái lại lập tức rời ánh mắt, làm bộ không chuyện phát sinh, không có việc gì, phi sắc điềm nhiên như không có việc gì. Xoay đầu lại nhìn chằm chằm trong tay nàng máy tính bảng. Giật giật khóe miệng, còn vô ý thức sờ lên trên đầu. Hiển nhiên là hồi tưởng lại trước đây không lâu bị đại ma vương giáo huấn trải qua. Tiêu gia giật cùng cửu mệnh vừa rồi không ở, không rõ ràng cho lắm, mà biết chân tướng Khương Tình Thiên, chỉ có một chữ, nên, chỉ thấy phi sắt từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, cọ đến Ngọc Hành ngồi xuống bên người. Hắng giọng một cái, cố gắng để ngữ khí của mình nghe tương đối chân thành. Điềm Điềm a, chúng ta thương lượng chuyện gì được hay không? Ân, Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn hắn. Song đuôi ngựa cũng theo động tác của nàng nhẹ nhàng vung vẩy. Ngao ô, phi sắc ở trong lòng sói chu, quả thực muốn bị manh lật ra, rất muốn sờ đầu một cái a. Đại ma vương tóc sờ tới sờ lui xúc cảm nhất định siêu tốt. Tinh tế nhuyễn nhuyễn, giống thượng hạng tơ lụa đồng dạng. Dừng lại, loại ý nghĩ này quá nguy hiểm. Trước đó chính là miệng tiện không cẩn thận nói nàng một câu. Sau đó lại tăng thêm vô ý hù dọa một chút nàng khách nhân. Liền báo hỏng hai đài máy tính bảng. Đương nhiên tiền không là vấn đề. Chân chính vấn đề là đại ma vương hoàn toàn như trước đây bạo lực a. Thu thập người thời điểm con mắt đều không mang theo nháy một chút. Vạn nhất nàng một cái không cao hứng. Đem hắn móng vuốt chặt làm sao bây giờ. Phi sắc mau đem cái này tìm đường chết suy nghĩ đè xuống. Trở về chính đề, lần sau ngươi lại ném đồ vật thời điểm, có thể hay không thay cái những khác, sau đó khí lực lại điểm nhỏ dạng này, bằng không thì đã phá hủy các thứ, phòng cũng rối bời, nhìn không tốt lắm đúng không? Khương Tình Thiên, Tiêu gia giật mặt không biểu tình, đại khái đã đoán ra xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi bởi vậy có chút phức tạp, thời gian thật là không gì làm không được. Hắn cùng cửu mệnh rời đi 10 năm, lúc trước cẩn thận từng ly từng tí phụng dưỡng tiểu cô nương xả yêu. Bây giờ tính cách thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Vô luận tính cách vẫn là đối xử mọi người xử sự. Mấy có lẽ đã cùng nhân loại không có gì khác biệt. Cửu mệnh cũng đoán được, trong mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt lại phải cố gắng nín cười. Bởi vì hắn sợ phi sắc thẹn quá hóa giận đánh cho hắn một trận. Mà hắn đánh không lại. Ngọc Hành nghe phi sắc, nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Có thể, dừng một chút, lại tiếp tục nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Phi sắc chính cần hồi đáp, trương miệng lời nói còn không ra khỏi miệng. Lúc này bỗng nhiên một chút kịp phản ứng, trong này có phải là có cái gì không đúng? Cho ẩu đả người của hắn đề nghị, đổi một cái hung khí, khí lực nhỏ một chút, sau đó tiếp tục ẩu đả hắn. Hắn cái này sợ không phải đầu óc xảy ra vấn đề. Tại sao không nói chuyện? Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn hắn, phi sắc kéo ra khóe miệng. Điềm Điềm a, ta cảm thấy tất cả mọi người là người văn minh, đã làm sai điều gì? Mắng hai câu chính là, thể phạt coi như xong đi. Được hay không? Ngọc Hành lặp lại nói, mắng, phi sắc gật đầu như gà con mổ thóc, đúng đúng đúng, tiếng nói vừa ra, liền nghe Ngọc Hành lạnh thanh âm, cầu vật, về sau nháy mấy lần con mắt, lại dùng bình thường thanh âm hỏi, dạng này mắng sao, phi sắc, trên mặt hắn biểu lộ, một chút xíu vỡ ra, cùng lúc đó, hắn động tác cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một bên khác ghế sofa ngồi Tiêu Gia Giật. Hỏi, giết chết chủ nhân sủng vật, phạm pháp sao? Tiêu Gia Giật rõ ràng cảm giác được sát khí của hắn. Bất quá cũng không sợ, dù sao tình huống tương tự, hắn đã từng trải qua vô số lần. phi sắc hoặc là A Bạch, thậm chí cái khác sủng vật, cũng không dám đối với mình người động thủ, bằng không hắn sớm bị bọn chúng thiên đao vạn quả. Bất quá không sợ, không có nghĩa là không có những khác cảm giác, Tiêu Gia Giật hiện tại đã cảm thấy rất xấu hổ, cẩu vật cái từ này, nhưng là lúc trước treo ở bên miệng, ba câu nói không rời thường nói, khi đó đại ma vương lại là một tờ giấy trắng, lúc đầu cũng rất dễ dàng bị mang lệch, mà hắn khi đó còn cố ý dạy nàng những thứ này. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, đừng nói phi sắc bọn hắn, Tiêu Gia Giật mình, đều muốn đổ về đi, đánh chết lúc trước cái kia Trung Nhị chính mình. Trải qua cái này nho nhỏ nháo kịch, bầu không khí lập tức hòa hoãn lại, liên quan tới 7 năm trước sự tình, cứ như vậy tạm thời bị ném đến sau đầu, phi sắc sự chú ý của bọn họ điểm, một lần nữa về cho tới hôm nay chuyện phát sinh phía trên. Cửu Mệnh ở trên ghế salon lăn hai vòng, vẫn là biến trở về nguyên hình, một mực màu cam dung mạo rất giống mèo heo, gục ở chỗ này, chiếm hơn hai người vị trí. Không có việc gì liếm một chút mao, mèo, một tiếng sau phát biểu ý kiến, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, đạo lý này cũng đều không hiểu, quản bọn họ đi chết đâu, à không đúng, vẫn là phải quản, chính là Điềm Điềm muốn mua núi cô bé kia, quan tâm nàng là được rồi, đưa nàng một đạo chú lệnh, sau đó lại đem tìm nàng phiền phức người thu thập, là được rồi, Tiêu Gia Giật trên mặt không có biểu tình gì. Ánh mắt cũng là nhàn nhạt, hắn thái độ này, coi như không hỗ trợ Cửu Mệnh, chỉ ít cũng là không phản đối. Khương Tình Thiên làm người từng trải, đối với loại sự tình này tương đối có cảm ngộ, bất quá nàng là người biết chuyện, biết rõ mình muốn cái gì lại sẽ nỗ lực cái gì. Cùng phía sau núi mấy cái kia tìm đường chết người không giống. Ta cảm thấy loại sự tình này, phía sau khẳng định có âm mưu gì đi. Coi như mặc kệ, cùng quản lý chỗ người nói một chút cũng là tốt, nàng ngồi ở Ngọc Hành bên cạnh. Đem ngày hôm nay mới từ siêu thị mua được quả táo gọt xong ra cắt nửa thành khối. Sau đó động tác hết sức quen thuộc lại tự nhiên, đút tới tiểu cô nương bên miệng, mà Ngọc Hành, từ trước đây thật lâu bắt đầu, liền đã thành thói quen bị người bên cạnh, sủng vật, từng ly từng tí chiếu cố. Cho nên đối với Khương Tình Thiên hành vi không có nửa điểm không thích ứng. Khương Tình Thiên dùng đáng yêu hoa quả cái nĩa đem quả táo đưa qua. Nàng liền ghé đầu tới, a ô cắn một cái hạ, phối hợp hết sức ăn ý, gạch nồi dấu lớn phi sắc thấy 10 phần nóng mát. Thế là nhịn không được, cầm mặt khác cái nĩa, đâm Khương Tình Thiên cắt gọn hoa quả, bắt đầu vui sướng đầu huy. Rất nhanh một cái quả táo chỉ thấy đáy, Khương Tình Thiên hỏi còn muốn hay không ăn, Ngọc Hành nhu thuận lắc đầu, biểu thị từ bỏ, phi sắc chỉ có thể tiếc nuối thu tay lại, đồng thời phát biểu đối cứng mới thảo luận sự tình cách nhìn. Chúng ta mặc kệ, cũng sẽ có người quản, không nhưng cái này thế đạo sao có thể như thế thái bình a? Hắn vừa nói chuyện, lấy ra điện thoại di động, lật ra phồn ngữ dãy số đánh qua. Rất nhanh liền tiếp thông, phồn ngữ tỉnh táo thanh âm từ trong ống nghe truyền đến. Phi sắc, chuyện gì, không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Tốt à, hoàn toàn chính xác có việc, ta bên này lại gặp được cái thú vị tình huống. Từ mấu chốt là trò chơi cùng cầu nguyện, các ngươi biết sao, điện thoại bên kia, hoảng hốt có mài răng tiếng vang lên. Bao nhiêu tiền, hữu nghị giá, tính ngươi 2 triệu đi. Thuận tiện phụ tặng một đường tác, phi sắc cười tủm tỉm money, được. Một hồi cho ngươi chuyển khoản, ta bên này có chút việc, ngươi đem tình huống cụ thể tóc ta là được rồi, phồn ngữ sảng khoái đáp ứng. Về sau dừng lại một chút, hỏi nói, phi sắc, ta có một vấn đề, nói, ngươi có cảm giác hay không? Ngươi gần nhất có chút sao chổi bản tinh, thời gian mới trôi qua bao lâu? Ngươi liền liên tiếp gặp gỡ một đống sự tình, đi đâu cái nào xảy ra vấn đề, ngươi có phải hay không, hẳn là tỉnh lại một chút mình, phồn ngữ một hơi nói xong, về sau không đợi phi sắc trả lời, ba, một tiếng cúp điện thoại, trong ống nghe một trận âm thanh bận, phi sắc vui vẻ biểu lộ có chút nhịn không được rồi. Nhìn lại, trừ Ngọc Hành Tiểu Khả Ái chuyên tâm xem tivi bên ngoài. Cái khác tầm mắt của người đều rơi ở trên người hắn. Mặc dù trên mặt không có bật cười, nhưng là ánh mắt ấy vừa nhìn liền biết không có ý tốt. Cái này khiến hắn trong nháy mắt càng lòng khó chịu, về sau không có hữu nghị giá. Phi Sắc nghĩ thầm Money, ngày thứ hai, Kim Điềm lại tới trong tiệm Money không phải cùng bạn trai cùng một chỗ, mà là mang theo lái xe. 10 giờ sáng nhiều, một cỗ màu đen xe con dừng ở cửa hàng đồ ngọt cổng. Cửa xe mở ra, Kim Điềm từ trong xe xuống tới, thấp giọng phân phó lái xe ở phía dưới chờ lấy về sau. Mình lên lầu, nhẹ nhàng đè xuống chuông cửa. Một lát sau Khương Tình Thiên liền tới mở cửa. Kim Điềm tiến vào phòng khách, ở trên ghế salon ngồi chờ giây lát, liền gặp Ngọc Hành xuyên một thân siêu đáng yêu màu hồng viền ren con bướm áo ngủ. Dẫm lên trắng trẻo mũm mĩm con thỏ dép lê, từ trên thang lầu xuống tới. Vừa đi, một bên cùng với nàng chào hỏi. Tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành tương đương. Kim Điềm bị manh lật ra. Quả thực hận không thể đi qua sờ đầu một cái. Bất quá loại ý nghĩ này bị nàng đè xuống. Nàng về lấy mỉm cười. Điềm Điềm tiểu khả ái. Buổi sáng tốt lành tương đương, không lâu về sau. Phi Sắc cũng đi lên. Kim Điềm nói với bọn họ ý. Ngoặc kép chấm chấm, liên quan tới đằng sau ngọn núi này sự tình. Ta đã cùng cha ta nói qua. Hắn nói có thể thương lượng. Để cho ta hỏi một chút lão bản ngươi nhóm lúc nào có rảnh. Hẹn cái thời gian ngồi xuống nói chuyện Phi Sắc cùng Ngọc Hành. Thuộc tại lúc nào cũng có không một loại người. Thế là liền định ban đêm cùng Kim Điềm ba ba của nàng cùng nhau ăn cơm Money. Kỳ thật nói đến. Hiện tại thời gian mới buổi sáng. Đặt trước giữa trưa vẫn là lập thành buổi trưa đều có thể. Sở dĩ kéo đến tối. Là bởi vì Phi Sắc muốn đợi Tiêu Gia Giật cùng một chỗ. Nội thành bên trong một ngọn núi. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không rẻ. Mà hắn cùng Ngọc Hành đối với phương diện này hoàn toàn không có kinh nghiệm. Thực sự không thích hợp nói chuyện làm ăn. Ngược lại là Tiêu Gia Giật. Huyết thống thuần khiết nhân loại. Gia đại nghiệp đại. Kinh nghiệm phong phú. Hoàn toàn chính là người thích hợp nhất. Bất quá Tiêu Gia Giật sáng sớm hôm nay liền ra cửa. Đi xử lý chuyện của công ty. Không sai biệt lắm muốn đến xế chiều mới có thể kết thúc. Trạng vạng tối, Ngọc Hành mang theo nàng tất cả sủng vật. Ngồi lên xe, xuất phát tiến về cùng Kim Điềm ba bà ước định ăn cơm khách sạn. Rất giống đi đập phá quán. Bận bịu cả ngày Tiêu Gia Giật. Dựa lưng vào chỗ ngồi. Nhắm mắt dưỡng thần. Cửu mệnh thì là 10 phần không thành thật ngồi xổm tại chỗ ngồi bên trên. Vừa ăn cá khô nhỏ, một mặt thỏa mãn biểu lộ, Khương Tình Thiên cùng Ngọc Hành ngồi cùng một chỗ, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng rút lui, vẫn còn có chút khó có thể tin. Nàng một người nhân viên hậu cần, thế mà cũng đi theo đi ra cùng với. Đương nhiên, đi ra ngoài trước đó, Phi Sắc cho nàng giải thích, coi như là thấy chút việc đời. 20 phút đường xe, liền đến mục đích, Phi Sắc xe của bọn hắn vừa tới cửa tửu điếm, liền gặp Kim Điềm đã ở kia chờ ở trong, bên cạnh còn có một người dáng dấp nhã nhặn trung niên nam nhân. Tướng mạo của hai người giống nhau đến mấy phần, hẳn là cha con quan hệ, Phi Sắc bọn hắn xuống xe, Kim Điềm cha con hai người cũng tiến lên đón, hàn huyên hai câu về sau, liền cùng một chỗ vào khách sạn bên trong. Ngồi thang máy lên lầu quá trình bên trong, Kim Điềm ba ba của nàng thu được một cái tin tức. Nhìn trước đó, thái độ của hắn 10 phần tùy ý, nhưng là sau khi xem xong sắc mặt liền trở nên hơi khó coi. Kim Điềm có chút bận tâm hỏi, cha, thế nào? Kim Điềm ba ba có chút áy náy nhìn xem Phi Sắc bọn hắn. Thật có lỗi, vừa rồi thu được chính là Triệu Tiên Sư tin tức, đột nhiên nói muốn đi qua. Mà lại đã ở trên đường. Phi Sắc tiên sinh, các ngươi nhìn, chúng ta hôm nào lại hẹn được không? Hẹn phải hào hào, đột nhiên có người muốn tới. Làm sao đều giống như Kim Điềm bọn hắn cha con hai người cố ý hành động. Phi Sắc biểu lộ mặc dù không có gì, lại là nói đùa, xem ra Kim Tổng là không quá yên tâm chúng ta à, không phải. Ta Kim Điềm ba ba muốn giải thích, nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy, chỉ nghe Ngọc Hành giọng điệu thản nhiên. Không sao, để hắn tới, hết chương.